tung hoành thiên khung, chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên kia trưởng quỹ khi thấy Diêm Quân không nói gì khi nghe hắn nói chỉ cho mày, hắn liền vội nói ra, đúng vậy, theo thuộc hạ phái người điều tra khắp thành nhưng không phát hiện bất kỳ nữ nhân nào giống như lời Bạch Sát miêu tả, có thể nữ nhân này chỉ tình cờ xuất hiện tại Thiên Tân Thành cho nên mới không có bất kỳ thông tin gì về nữ nhân này. Diêm Quân mặt sau khi nghe tên trưởng quỹ kia nói vẫn giữ im lặng, một lúc sau hắn mới lên tiếng. Vậy còn người thiếu niên đã giết chết Hắc Sát các ngươi đã tra rõ? Đối với nữ nhân thần bí đã đánh trọng thương Bạch Sát, hắn trong lòng chỉ hiếu kỳ, dù gì Bạch Sát tu vi cũng là hậu thiên bát trọng cảnh, án theo lời nói thì nữ nhân kia rất có thể là hậu thiên cửu trọng, tuy vậy làm hắn hứng thú và hiếu kỳ nhất chính là tên thiếu niên hậu thiên ngũ trọng đã giết chết Hắc Sát. Tên kia trưởng quỹ thấy Diêm Quân bỏ qua lai lịch nữ nhân kia đã đánh trọng thương Bạch Sát, hỏi về người thiếu niên đã giết chết Hắc Sát, hắn liền vội nói. Chúng thuộc hạ cũng theo như mô tả của Bạch Sát đã điều tra qua người thiếu niên kia, khi tra ra được thì có điều rất kỳ lạ. Kỳ lạ, người kia là ai, như thế nào kỳ lạ? Diêm Quân khi nghe cũng thấy rất hứng thú, mày hơi lòng nhìn tên trưởng quỹ kia hỏi, tên kia trưởng quỹ cũng không chần chừ liền nói ra những ngày này tra ra. Tên thiếu niên đã giết Hắc Sát theo điều tra thì ra chính là nhi tử Triệu Thiên Hùng, cũng là người mang cái danh phế vật khắp Thiên Tân Thành đều biết Triệu gia. Triệu Thiên, theo người nói hắn chỉ là một tên phế vật không tu luyện được nhưng theo Bạch Sát miêu tả rất khớp với tên Triệu Thiên này. Diêm Quân sau khi nghe hắn nhắc đến Triệu Thiên Hùng trong lòng không khỏi dâng lên sát ý, hắn tam đệ chính là chết trong tay Triệu Thiên Hùng, vì vậy bọn hắn đối với Triệu gia có thù rất nặng, nhưng khi nghe đến người giết chết Hắc Sát lại chính là nhi tử Triệu Thiên Hùng, trong lòng lửa giận tăng thêm, nhưng hắn cảm thấy có điều gì đó không đúng, vì vậy liền hỏi. Người nói người giết Hắc Sát là tên phế vật mà mọi người thường nói Triệu Thiên. Vâng, theo điều tra chính là hắn. Diêm Quân nghe xong liền cảm thấy không đúng, liền tức giận một tay đập mạnh lên bàn. Bố, bành, cái kia bàn bị hắn vỗ thành hóa thành một mảnh phấn vụn. Tên kia trưởng quỹ nhìn đến cả người đều run, lại nghe hắn giọng lạnh vang lên. Ngươi đùa với ta sao, một tên phế vật không thể tu luyện có thể giết chết cao thủ hậu thiên cảnh thất trọng, ngươi cho là ta dễ gạt. Tên kia trưởng quỹ bị hắn nói làm cho hoảng sợ, vì vậy vội vàng quỳ xuống nói. Thuộc hạ không dám, hắn thật là phế vật không thể tu luyện nhưng ở 3 tháng trước hắn bỗng nhiên có thể tu luyện, hơn nữa tốc độ tăng tu vi rất nhanh, trong tộc hội giành được quán quân, ngay cả người trẻ tuổi có tu vi mạnh nhất Triệu Vũ cùng Triệu Quân chắc cũng không phải là hắn đối thủ, vì vậy sau khi điều tra ra được chính hắn đã sát hại Hắc Sát, thuộc hạ cũng bất ngờ, những việc này thuộc hạ không dám gạt ngài. Cách chương.